Xuyên thành nữ phụ trong truyện trùng sinh. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, tin tức về việc Mễ Ly trốn thoát đã đến tai của Hoắc Đình Kiêu. Để không đánh thức Hạ Tuyết đang ngủ bên cạnh, hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cầm theo điện thoại nghe phía cảnh sát thông báo. Buổi chiều hôm nay khi đang trên đường áp giải, chiếc xe chở phạm nhân gặp một tai nạn giao thông trên đường. Trong lúc cảnh sát đang giải quyết thì Mễ Ly đánh gục nữ cảnh sát canh giữ cướp súng rồi trốn thoát. Không một ai có thể tưởng tượng được một cô gái nhìn có vẻ mỏng manh như cô ta lại từng học võ. Bởi vì Mễ Ly từ trước đến giờ chưa từng thể hiện, nên nữ cảnh sát kia lơ là không đề phòng con hổ dư xê bên cạnh. Khi Mễ Ly trốn thoát, tất cả cảnh sát có mặt lập tức đuổi theo. Tuy nhiên cô ta chạy quá nhanh và ẩn núp quá giỏi, nên hiện tại cảnh sát vẫn đang truy lùng, đồng thời phát thông báo rộng rãi về chuyện này trên phương tiện truyền thông đại chúng. Hoắc Đình Kiêu cúp máy, hắn tựa vào ban công ngoài phòng sách hút một điếu thuốc. Người Mễ Ly hận nhất là Hạ Tuyết, lần này ả vượt ngục e là sẽ tìm vị hôn thê của hắn đầu tiên. Có lẽ hắn nên sắp xếp người bảo vệ Hạ Tuyết 24/24. Mễ Ly có bối cảnh tương đối bí ẩn. Vì chuyện lần trước, hắn bắt tay vào điều tra thân thế cùng mối quan hệ của cô ta. Trừ những thông tin cơ bản hắn đã biết qua phương tiện truyền thông, còn một số tin khác khiến hắn phải bất ngờ. Một trong số đó là mối quan hệ tình nhân với Trương Tử Sơn. Mễ Ly và tên họ Trương đó đã quen biết một thời gian dài. Không chỉ có vậy, ả cũng là người móc nối để Tống Phương Thảo có thể vào Giải Trí Thế Kỷ. Khi vừa bị Hoàng Duệ sa thải, chuyện lần trước Hạ Tuyết gặp phải ở công viên giải trí cũng dính dáng đến ả và Trương Tử Sơn. Tuy nhiên Hoắc Đình Kiêu đang chờ thêm nhiều bằng chứng khác mới chính thức tố cáo với cảnh sát. Còn về phần Trương Tử Sơn, hắn cũng không phải là một thương nhân đơn giản. Những thông tin về hắn còn ít hơn là thông tin về Mễ Ly. Khó khăn lắm Hoắc Đình Kiêu mới tra ra một vài chuyện. Nhưng sau đó những chuyện Hoắc Đình Kiêu tra được lần lượt được tẩy trắng khiến hắn bất ngờ. Con người này cực kỳ nguy hiểm. Hoắc Đình Kiêu phả ra làn khói trắng. Điều làm hắn không hiểu nhất chính là chuyện Trương Tử Sơn cứ dính lấy Hạ Tuyết. Trong ký ức của mình, Hoắc Đình Kiêu xác nhận chưa từng gặp hắn ta ở bất cứ đâu, hay là xung quanh Hạ Tuyết. Hắn và cô ấy quen biết từ nhỏ. Dù có lớn tuổi hơn nhưng ánh mắt luôn luôn đặt trên người Hạ Tuyết. Mọi mối quan hệ và người cô ấy từng tiếp xúc hắn rõ hơn ai hết. Họa chăng đoạn hắn không chú ý là quãng thời gian hắn ở nước ngoài mà thôi. Reng reng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Hoắc Đình Kiêu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn nhìn vào màn hình hiện tên người gọi đến là Hoắc Thiên Ân. Nửa đêm rồi không biết tên em trai ngu ngốc này tại sao còn gọi cho hắn. Anh đã biết chuyện Mễ Ly vượt ngục chưa? Đây là câu đầu tiên Hoắc Thiên Ân hỏi sau khi Hoắc Đình Kiêu vừa chấp nhận cuộc gọi. Tôi đã biết rồi, cảnh sát vừa gọi điện cho tôi. Hoắc Đình Kiêu từ tốn đáp, lần này cô ta vượt ngục chắc chắn sẽ tìm đến Hạ Tuyết. Anh có kế hoạch gì chưa? Hoắc Thiên Ân lại hỏi, vẫn chưa. Cậu có kế hoạch gì rồi à? Đúng vậy. Ngay khi tin tức Mễ Ly trốn thoát lan truyền trên mạng, em đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt sống, đồng thời ép cô ta khai ra người chủ mưu đứng phía sau. Tuy nhiên kế hoạch này hơi mạo hiểm và cần có Hạ Tuyết làm mồi nhử. Anh có thể để Hạ Tuyết trở thành mồi câu trong lưới em giăng ra không? Em đảm bảo sẽ không để vị hôn thê của anh gặp nguy hiểm. Hoắc Thiên Ân dè chừng hỏi, mỗi khi nhắc đến việc Hạ Tuyết là vị hôn thê của anh trai, hắn luôn cảm thấy rất ngượng miệng và trong lòng vô cùng bức bối. Cậu lấy gì đảm bảo sẽ không để Tiểu Tuyết gặp nguy hiểm? Tôi biết cậu không hề thích cô ấy, nhưng cậu cũng đừng mượn việc bắt Mễ Ly để hại chết Tiểu Tuyết. Cô ấy đã không làm phiền đến cậu từ lâu rồi mà. Hoắc Đình Kiêu không vui nói, anh đừng hiểu lầm, em không có ý đó đâu. Hoắc Thiên Ân vội nói. Từ lâu rồi em cũng không quan tâm đến Hạ Tuyết có làm phiền em nữa hay không. Lúc nào em cũng xem cô ta như không tồn tại. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện lớn, em cũng lười nhớ đến sự có mặt của cô ta. Anh, chắc anh cũng biết mối quan hệ giữa Mễ Ly và Trương Tử Sơn chứ? Dùng Hạ Tuyết làm mồi không chỉ câu được con cá lớn là Mễ Ly, còn có khả năng khiến con cá mập như Trương Tử Sơn xa lưới. Anh, hôm nay em đã tận mắt chứng kiến tên họ Trương đó si mê Hạ Tuyết đến mức nào. So với anh lúc trước chỉ có hơn chứ không kém cạnh đâu. Hoắc Thiên Ân tỉ mỉ phân tích, hắn cũng nói thêm về chuyện đã gặp Hạ Tuyết và Trương Tử Sơn hôm nay. Có thể anh trai của hắn đã biết rồi nhưng hắn vẫn phải nói cặn kẽ. Tôi vẫn không đồng ý để Tiểu Tuyết làm mồi như. Cô ấy rất quan trọng với tôi. Tôi không thể để cô ấy mạo hiểm hay gặp bất kỳ sự đe dọa nào tới tính mạng. Nhưng mà, cậu không cần nói nữa. Quyết định của tôi vẫn vậy. Không đồng ý, tức là không đồng ý. Hoắc Đình Kiêu nói xong liền ngắt kết nối cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia, Hoắc Thiên Ân nghe mấy tiếng tít tít kéo dài chân nàn. Biết trước anh trai sẽ không đồng ý nhưng hắn vẫn hy vọng Hoắc Đình Kiêu vì lấy đại cuộc làm trọng. Người như Mễ Ly không thể để cô ta nhởn nhơ bên ngoài. Càng không thể để cô ta và Trương Tử Sơn có cơ hội tiếp xúc. Bối cảnh của tên ấy vẫn đang là ẩn số. Nếu có sự tiếp tay của hắn ta, muốn bắt Mễ Ly sẽ rất khó. Ở bên này, Hoắc Đình Kiêu lại hút thêm mấy điếu thuốc nữa. Những gì Hoắc Thiên Ân nói hắn đều hiểu. Tuy nhiên hắn không muốn Hạ Tuyết dính đến chuyện này. Cô ấy là bảo vật quý giá trong lòng hắn. Tỉ như Hạ Tuyết gặp chuyện gì không hay, hắn sẽ đau khổ, day dứt suốt đời. Cách chương.